Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, một năm 10 triệu dụ hoặc. Trên bàn rượu, Tần Vũ châm trước nửa ngày, mỉm cười xông Hàn Đồng hỏi, ta có thể hỏi một chút, tiếng động là từ đâu nhi tới sao? Liên minh châu Âu EU khu 3, Gramman lỗ quân công hóa, Hàn Đồng cũng không có cố ý giấu giếm. Mà là chi tiết nói ra, xuất hàng phương thức khẳng định là không chính quy, nhưng chúng ta làm cơ bản sẽ không xảy ra chuyện. Vậy các ngươi quan hệ thật cứng rắn a. Ha ha, Tần Vũ vừa cười vừa nói, cũng không có gì có cứng hay không. Hiện tại chỉnh thể hoàn cảnh không tốt, người nước ngoài cũng phải ăn bào ngư, uống rượu ngon a. Hàn Đồng nói đến đây, lời nói liền trở nên có chút hàm hồ. Bọn hắn muốn kiếm tiền. Chúng ta có chút con đường, lại thêm nhà ta công ty cũng một mực có chút đầu tư bên ngoài cổ phần. Vì lẽ đó liền mang theo làm điểm loại này sinh ý. À, là như thế này, Tiểu Vũ, người khác làm là một cái giá, người làm liền là một cái khác giá. Hàn Đồng tiếp tục du nói ra, người bên kia có trường kỳ tại ở khu quy hoạch chạy dược tuyến kinh nghiệm. Nói trắng ra là... Theo Giang Châu đến Tùng Giang đường các ngươi đều chuyến tốt. Hóa ra Nam Thượng Hải, không cần 20 ngày liền có thể đến mục đích. Vì lẽ đó bằng vào điểm này, ta liền có thể cho ngươi thêm giảm 10%. Tần Vũ trầm mặc, 3 tháng đi một nhóm hóa, một nhóm vào giá cả 200 vạn. Ngươi chuyển tay mới ra, chính là hơn 200 lợi nhuận. Một năm làm 4 kỳ. Người nhắm mắt lại cũng có thể kiếm gần 1.000 cái. Hàn Đồng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Mỉm cười nói ra. Trường kỳ làm cái mấy năm. Thân ngươi bản cứng rắn. Kỳ thật ai cũng không cần dựa vào. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Không có đơn giản như vậy đi. Theo ta được biết. Hàng của bọn của các ngươi vận ra Nam Thượng Hải đều có chút khó khăn. Hàn Đồng sững sờ. Ngươi nói là Lục gia sao? Vâng, Tần Vũ thản nhiên thừa nhận. Hắn không được. Hàn Đồng cười khoát tay. Ngươi chỉ cần đáp ứng làm. Hóa ta phụ trách cho ngươi đưa đến Giang Châu. Ngươi cái gì đều không cần quản. Chứa lên xe trực tiếp kéo trở về bán là được rồi. Như thế có lực lượng. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Đối với Lục gia đến nói. Bán tiếng động là bát ăn cơm của hắn. Hắn một năm không đi hóa. Liền phải chết đói. Mà đối với chúng ta tới nói, chuyện này chính là một cái nghề phụ, kiếm tiền đều là tiếp theo, kết giao bằng hữu mới là nói cầu. Hàn Đồng mỉm cười nói ra, người nói, hắn là đối thủ sao? Cũng thế, Tần Vũ gật đầu phụ họa một câu, ngươi không cần phải gấp hồi phục ta, chuyện này ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Hàn Đồng giơ ly rượu lên, trong lời nói hàm nghĩa rất sâu nói ra. Ta vẫn là hy vọng, chúng ta có thể tại trong âm thầm, để quan hệ thêm gần một bước. Tần Vũ cảm thấy Hàn Đồng nửa câu nói sau có dụng ý khác. Nhưng cẩn thận suy nghĩ nửa ngày cũng không có tìm hiểu được. Nhưng hắn lại không tốt minh hỏi, vì lẽ đó cũng chỉ giơ ly rượu lên phụ họa nói. Tốt, ta suy tính một chút. Làm, Hàn Đồng tửu lượng rất tốt, ngửa cổ trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Thịnh Nguyên vùng ngoại thành, Lục gia gác tay đứng tại nhà máy bên trong, cúi đầu nhìn xem hóa dương, nhíu mày nói ra, tháng này đọng lại hàng hóa không ít a, đã thoáng xuống giá. Nhưng xuất hàng lượng vẫn như cũ rất chậm. Bên cạnh tuổi trẻ, thấp giọng nói ra, khu bên ngoài hóa, đối với chúng ta xung kích vẫn là thật lớn. Chất lượng không kém, giá cả cũng rất ưu việt. Rất nhiều công ty bảo an thay đổi trang bị, toàn lựa chọn bọn hắn. Giá cả không cần lại giảm, thà rằng tạm thời không bán, cũng không cần cho mình đào hố. Lục gia lời nói ngắn gọn nói ra, nhưng ta nhưng lấy nợ, liên hệ lão bằng hữu, hỏi ai trong tay thiếu hàng, chúng ta có thể thả ra một điểm. Ta minh bạch, tuổi trẻ gật đầu, Lục gia, Triển Nam tới, nơi cửa. Có người hô một câu, Lục gia xoay người, đưa tay chỉ trên lầu nói ra, người dẫn hắn đi lên trước. Mấy phút sau, Lục gia kiểm tra xong kho hàng. cất bước đi tới lầu 3 phòng làm việc nhỏ. Lục Gia, Triển Nam ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười hướng về phía Lục Gia nói ra: "Tiểu Đường Trang xuyên tinh thần a." "Oát con." Lục Gia tại đơn độc đối mặt Triển Nam thời điểm, thái độ trở nên hòa ái không ít. "Ngươi không tìm đến ta, ta vẫn còn muốn tìm ngươi đây. Thế nào?" Triển Nam đưa cho Lục Gia một điếu thuốc lá, một mặt giúp hắn châm, một mặt mỉm cười mà hỏi: "Ai?" Lục Gia thở dài một tiếng, hít thật sâu một hơi thuốc lá nói ra: "Mẹ nhà hắn, gần nhất hóa không dễ đi, đè ép ta không ít tiền, làm ta phát hỏa, ta chi viện ngươi một chút." Triển Nam trực tiếp tỏ thái độ: "Ta còn có thể ứng phó." Lục Gia nhếch lên chân bắt chéo, nhẹ giọng xông Triển Nam nói ra: "Ta muốn tìm ngươi là muốn hỏi một chút cái kia Tần Vũ, các ngươi nói thế nào? Hắn còn không có cho ta tin chính xác." Triển Nam chi tiết đáp: "Đang suy nghĩ, cân nhắc không có vấn đề. Vấn đề là muốn cân nhắc bao lâu thời gian a?" Lục Gia cau mày, ngôn ngữ hơi có vẻ khôi hài nói ra: "Lại mang xuống, khu thứ 10 đều mẹ hắn xây xong. Cái này ta cũng không tốt nói, càng không tốt thúc." Triển Nam gãi đầu một cái: "Cố Ngôn đã nói cho ta biết, có thể hợp tác tốt nhất, không thể hợp tác cũng đừng náo trên mặt không dễ nhìn. Vậy ngươi cảm thấy, Tần Vũ đến cùng có thể hay không đáp ứng a?" Lục Gia lại hỏi: "Cũng không tốt nói." Triển Nam suy tư hơn nửa ngày, mới nhẹ giọng trở lại: "Tần Vũ người này mặt ngoài tùy tiện, nhưng trong lòng là phi thường có ít. Hắn nghĩ cái gì, người khác không tốt lắm đoán." Lục Gia rít một hơi thật sâu: "Đối diện đoán chừng cũng tại tiếp xúc hắn, mà lại ta nghe nói Hàn gia cùng hắn còn có quan hệ. Vậy nếu như Tần Vũ lựa chọn..." Lục Gia, Triển Nam lập tức mở miệng đánh gãy: "Ta đã nói với ngươi, Cố Ngôn có ý tứ là, dù cho không hợp tác, cũng không cần náo quá khó nhìn, vì lẽ đó ngươi cũng không cần nghĩ đến mặt khác lộ số. Cố Ngôn cùng ta biết thời gian rất lâu, ta hiểu rõ hắn, hắn nhìn xem rất hiền hòa, cũng không có gì tâm nhãn, nhưng trên thực tế hắn tại có một số việc bên trên, so với ai khác đều nghiêm túc, ngươi để hắn giật dây thuyết phục Tần Vũ, quay đầu sự tình không thành, ngươi liền muốn làm bạn hắn, cái kia Cố Ngôn tuyệt đối sẽ trở mặt." Lục Gia nháy nháy mắt, mặt không thay đổi trở lại: "Tần Vũ có thể không theo chúng ta hợp tác, nhưng hắn không thể đem Tùng Giang cửa chính mở ra cho ta. Đây là ta ranh giới cuối cùng." Tiệc rượu kết thúc sau, Tần Vũ xin miễn Hàn Đồng muốn đưa hảo ý của hắn, chỉ chính mình ngồi taxi quay trở về học viện. Trên đường, Hàn Đồng ngồi ở trong xe nhìn thoáng qua đồng hồ, nhẹ giọng hỏi: "Tô Chính Đông còn dài bao nhiêu thời gian đến?" "Còn có một cái giờ." Hàn Vũ đáp: "Đi phi trường đón hắn đi." Hàn Đồng sẽ cửa sổ xe hạ xuống một điểm: "Vừa vặn ta cũng tỉnh rượu, uống đau đầu. Ca, ngươi cảm thấy Tần Vũ có thể đáp ứng sao?" Hàn Vũ cười hỏi một câu. Theo lợi ích góc độ xuất phát, hắn không có gì lý do không đáp ứng. Dù sao cái nghề này liền theo ấn tiền không sai biệt lắm. Đối với Tần Vũ loại người này đến nói, chuyện này làm tích lũy ban đầu, kia là không có gì thích hợp bằng. Hàn Đồng cẩn thận suy tư một chút trở lại: "Nhưng không biết vì sao, vừa rồi tại trên bàn rượu ta cùng hắn nói chuyện thời điểm, luôn cảm giác hắn đối chuyện này không đủ hưng phấn, tựa hồ không muốn đến sâu đàm luận. Ta có chút nghe không hiểu ngươi ý tứ." Hàn Vũ nhíu mày hỏi: "Vì sao kêu không đủ hưng phấn?" "Chính là trong mắt không có tham." Hàn Đồng quay đầu nói ra: "Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi là Tần Vũ, hiện tại trước mắt bầy biện một năm có thể kiếm 1000 cái cơ hội, ngươi sẽ là cái gì phản ứng?" Hàn Vũ sững sờ: "Ai, ngươi muốn nói như vậy, hắn thật đúng là không đủ hưng phấn." Trên ô tô, Tần Vũ cho Khả Khả phát một đầu tin nhắn, tặc tiện mà hỏi: "Một năm cho ngươi 10 triệu, để ngươi làm hán gian, ngươi có làm hay không? Ta một năm cho ngươi 100 khối, làm ngươi mẹ được hay không?" Khả Khả sắc bén trả lời: "Ngươi có phải hay không bộ óc có bệnh, phát sai tin nhắn à nha?